Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 1218, chương 1217. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó, cánh cửa chậm rãi mở ra. Một bóng người bước tới. Hơi cúi đầu chào Lâm Dương vừa bước xuống xe. Anh Lâm, mời anh theo tôi. Ông chủ chúng tôi đã chờ anh rất lâu rồi. Cái gì? Lương Hồ Khiếu biết tôi đến sao? Lâm Dương ngây người hỏi. Biết, đương nhiên biết. Lúc cô Huyền My gặp tai nạn, ông chủ đoán được cậu sẽ đích thân đến nhà. Bác sĩ Lâm, ông chủ đã chuẩn bị sẵn trà rồi. Người đàn ông cười nói. Huỳnh Lam và Thủy Bình Vân lắng nghe. Bốn mắt nhìn nhau, Lâm Dương mặt không chút thay đổi bước vào trong. Mọi người chắc là hiểu ý của tôi. Trong phòng khách nhà họ Lương, đúng lúc này, tất cả những người đứng đầu của nhà họ Lương đều tập trung tại đây. Lương Hồ Khiếu, người quản lý nhà họ Lương. Lương Khánh Tùng, người quản lý chỉ thứ hai và Lương Vệ Quốc, người quản lý chỉ thứ ba. Tất cả đều đang ngồi bên trong. Mọi người có vẻ mặt khác nhau. Và họ đều rất nghiêm túc. Không khí trong phòng có chút áp lực. Nhưng Lương Hồ Khiếu và một vài người trông vẫn bình tĩnh. Bọn họ đang uống trà. Nhìn về hướng cửa chính. Vẻ mặt bình tĩnh. Lương Thù Yến và gia đình Lương Phong Liêm vẫn chưa đến. Lương Hồng Anh và Lương Đức Khanh đứng phía sau Lương Vệ Quốc. Hai người họ đang trong tâm trạng lo lắng và ánh mắt không ngừng chuyển động. Đúng lúc này, Lâm Dương bước vào, mọi con mắt đều đổ dồn vào anh ấy. Đã đến lúc, Lương Vệ Quốc thầm thở dài. Đôi mắt Lương Hồng Anh hiện lên sự lo lắng. Họ biết người này là ai? Lương Vệ Quốc đã cố tránh xung đột giữa gia đình họ Lương và Lâm Dương. Hy vọng sẽ sửa chữa khoảng cách do mâu thuẫn trước đó tạo ra. Nhưng ông chưa bao giờ nghĩ rằng tình hình sẽ trở nên không thể kiểm soát được như vậy. Bác sĩ Lâm tới, thật là vinh dự cho nhà họ Lương chúng tôi. Nào bác sĩ Lâm, mời ngồi, uống trà. Lương Hồ Khiếu đứng lên với một nụ cười và nhiệt tình nói. Lâm Dương cũng không khách khi ngồi xuống ghế, sau đó châm một điếu thuốc. Mọi người đều biết chuyện gì, đúng không? Anh nhả khói thuốc và hỏi một cách bình tĩnh. Tôi biết, chúng tôi chỉ có thể bày tỏ sự tiếc nuối về sự việc của Huyền My. Chúng tôi thực sự không ngờ rằng con bé Huyền My lại làm một điều ngu ngốc như vậy. Chao ôi, không nên, không nên. Lương Hồ Khiếu thở dài và nói với vẻ tiếc nuối. Vậy thì, ai có thể nói cho tôi biết? Em gái tôi đang ở bệnh viện rất tốt. Tại sao lại đột ngột xuất viện? Tại sao lại muốn chạy đi nhảy sông? Ai gây áp lực cho con bé? Lâm Dương hỏi lại, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại đầy vẻ lạnh lùng không dám nhìn vào. Không ai gây áp lực cho cô ấy. Chúng tôi đều là họ Lương. Vậy làm sao chúng tôi có thể hại cô bé được? Nếu thực sự nói đến áp lực, tôi nghĩ đó phải là Lệ Vô Cực. Cậu đã nghe về anh ta, phải không? Lệ Vô Cực muốn đánh với cậu nên đã chạy đến bệnh viện đưa thư khiêu chiến cho con bé. Có lẽ con bé không muốn liên lụy đến cậu nên mới làm ra chuyện ngu ngốc như vậy. Lương Hồ Khiếu cười nói. Thật sao? Lâm Dương lại uống một ngụm trà. Rơi vào yên lặng. Cậu Lâm, tôi có thể hỏi cậu một câu được không? Mối quan hệ giữa cậu và Huyền My là gì? Lương Hồ Khiếu cẩn thận hỏi. Chuyện này có quan hệ gì với ông? Lâm Dương hỏi ngược lại. Cách chương.